ôm lấy ta nam nhân. Chương 21, góc truyện audio.com. Tần Thí Thiên tu vi cường đại, không phải Cố Bạch có thể tùy tiện đuổi theo. Chờ đến hắn đuổi tới Tần Thí Thiên tầm cung thời điểm, liền thấy vài tên tôi tớ nha hoàn sắc mặt kinh hoàng vô cùng lo lắng chạy ra tới. Trong phòng, Tần Thí Thiên mặc phát rối tung, đôi mắt huyết hồng đem Mạc Hải Ca ném đến trên giường, trong miệng không ngừng phẫn giống. Ngươi thế nhưng coi bản tôn vì ôn độc, ngươi là bản tôn người cũng dám ghét bỏ bản tôn. Ngươi cũng biết kia Hàn Ngọc là bản tôn hoa bao lớn công phu được đến. Đây là từng ấy năm tới nay Tần Thí Thiên lần đầu đối Mạc Hải Ca phát hỏa, hiển nhiên bị tức giận đến nổi điên, hắn đãi Mạc Hải Ca ngàn hảo vạn hảo, kết quả nhân gia liên thủ đều không cho hắn chạm vào một chút, phảng phất hắn là ôn dịch giống nhau chán. Ghét hắn trong lòng có thể nào hảo quá, khí huyết dâng lên, Tần Thí Thiên tựa hồ có chút tẩu hỏa nhập ma, hắn đem Mạc Hải Ca bắt gắt gao khấu tiến trong lòng ngực, đầu thật sâu vùi vào hắn cổ, tham lam hô hấp hắn hơi thở. Mạc Hải Ca mặt lộ vẻ chán ghét nhíu mày, muốn tránh ra, nhưng Tần Thí Thiên chảo đến thật chặt, một chốc căn bản trốn không thoát. Hắn càng là giãy giụa, Tần Thí Thiên liền càng là phẫn nộ, hai mắt đỏ đậm mất đi lý trí, há mồm đi gặm cắn hắn cổ, đôi tay cũng tùy ý ở hắn trên người dao động. Sư phó, ngươi buông ta ra. Mạc Hải Ca kinh hoàng gào giống, ra sức giãy giụa. Ngươi là bản tôn người, ngươi mệnh ngươi hết thảy đều là bản tôn cho ngươi, ngươi dám cự tuyệt bản tôn. Tần Thí Thiên vốn chính là cái không chỗ nào cố kỵ, tàn nhẫn độc ác đại ma đầu, nếu không phải bởi vì thiệt tình thích. Mạc Hải Ca, sao lại đối hắn những năm gần đây chán ghét xa cách nhẫn nại. Hôm nay Ngọc Bội Quang ngã hư hoàn toàn kích phát rồi hắn trong lòng chồng chất bất mãn, Mạc Hải Ca giãy giụa sẽ chỉ làm hắn càng thêm tức giận. Mắt thấy Tần Thí Thiên xé rách chính mình quần áo, Mạc Hải Ca trong mắt toát ra thân thiết tuyệt vọng chung ẩn ẩn còn mang theo một tia oán hận cùng bi thương. Hắn không khỏi rút ra trên người chủy thủ liền hung hăng chiều Tần Thí Thiên thọc qua đi. Tần Thí Thiên nhất thời không cha bị mệnh chung, tê đau một tiếng đem hắn buông ra. Sư phó ta, có thể thoát thân, hắn nhìn đến đổ máu Tần Thí Thiên, đối tượng càng ngày càng hồng đôi mắt cùng với nổ bắn ra ra nùng liệt sát khí, sắc mặt có chút tái nhợt. Sau đó hắn liền đột nhiên xoay người đào tẩu, hắn biết hôm nay đánh nát sư phó lo lắng vì hắn chuẩn. Bị lễ vật không đúng, đâm bị thương sư phó càng là có sai, chính là hắn không thể chịu đựng được sư phó tới gần, hắn thật sâu nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thí Thiên khi đối phương đầy người máu tươi ma quỷ bộ dáng. Cố Bạch nhìn đến hắn đào tẩu tức khắc nhịn không được trong lòng thầm mắng một câu ngọa tao. Không phát hiện đại ma đầu sắc mặt không tốt sao? Ngài nhưng thật ra an ủi một chút, nói một tiếng thực xin lỗi gì đó lại đi a, ngài lão nhưng thật ra chạy trốn mau, dư lại người phải thế ngài bối nổi a đại ca. Yên lặng kêu rên một chút, Cố Bạch nhìn quanh đã chạy không ai tầm cung, chỉ phải lấy hết can đảm căng ra đầu xông lên đi, ai kêu a cử nguyện vọng là bảo hộ tông chủ đại nhân, trong cơ thể nguyên chủ cảm xúc tuyệt đối không cho phép hắn giống người khác giống nhau rời xa Tần Thí Thiên. Tông, chủ, ngài đừng nóng giận, thiếu tông chủ chỉ là nhất thời vô pháp tiếp thu ngài tâm ý, nhật từ lâu rồi liền sẽ minh bạch tông chủ khổ tâm. Tông chủ, A Cửu thế ngài xử lý một chút miệng vết thương đi. Cố Bạch thật cẩn thận tiến đến hai mắt huyết hồng, đầy mặt thị huyết Tần Thí Thiên trước mặt dò hỏi. Nam nhân tuy là cường giả, nhưng Mạc Hải Ca thương hắn chủy thủ không phải vật phàm, nếu trễ xử lý miệng vết thương, Tần Thí Thiên sẽ bởi vì đại lượng mất máu mà bị thương nặng. Nhưng là Tần Thí Thiên đứng ở nơi đó vẫn chưa động, lạnh lùng nhìn hắn một cái, huyết hồng con ngươi tiêu đi xuống, trong mắt tràn đầy hàn băng nói. Bọn họ đều chạy ngươi lại thấu đi lên, không sợ bản tôn giết ngươi sao? A Cửu mệnh là giáo chủ, Cố Bạch trên mặt như cũ một bộ trung tâm bộ dáng, trong lòng lại là kêu rên, hắn nhưng. Thật ra cũng muốn chạy A, nhưng đi rồi không hoàn thành nhiệm vụ hắn giống nhau đến chết A. Tần Thí Thiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu. Thấy hắn biểu tình bình tĩnh, cũng không sợ hãi, cặp kia thuần lương trong ánh mắt tràn đầy trung tâm cùng nôn nóng lo lắng, chân thành quan tâm không có nửa phần làm bộ, trong lòng lửa giận dần dần bình ổn xuống dưới. Hắn tiếp tục lạnh mặt ngồi vào bên cạnh trên ghế, từ không gian nạp giới trung móc ra một lọ thuốc trị thương phóng tới trên bàn, thần thái tối tăm nói, thế bản tôn thượng dược. Là tông chủ, Cố Bạch lên tiếng, chạy nhanh chạy tới. Cởi bỏ Tần Thí Thiên quần áo, lộ ra hắn rắn chắc cường tráng ngực thượng không ngừng đổ máu giữa tận miệng vết thương, trước liền trên bàn nước trong lau chung quanh huyết ô, mới thật cẩn thận đem thuốc bột đảo đến. Miệng vết thương thượng, bởi vì thấu đến gần, hắn hô hấp phun đến Tần Thí Thiên ngực ấm áp cảm giác làm Tần Thí Thiên không tự chủ được ngừng thở, nhìn hắn tiểu tâm lo lắng động tác đáy lòng không biết như thế nào nảy lên một cổ nhiệt lưu ấm áp hắn khắp người. Tần Thí Thiên bỗng nhiên nắm hắn cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu cùng hắn ánh mắt đối diện. Bọn họ đều sợ hãi bản tôn, coi bản tôn vì hồng thủy mãnh thú, vì sao ngươi luôn là không sợ bản tôn? bản tôn tâm tình không hảo chính là ai đều sẽ giết ngươi, không cảm thấy bản tôn là cái ma đầu sao? Ngươi thật sự không sợ chết sao? Trong mắt hắn nhìn không ra cái gì cảm xúc, lập lòe một loại lệnh người khủng bố thị huyết quang mang, nếu là thường nhân cùng chi đối diện chỉ sợ đã sớm bị dọa đến nói không ra lời. Cố Bạch trong lòng đương nhiên là có sợ hãi, nhưng hắn cảm xúc vô luận ở bất luận cái gì thời điểm đều là có thể chính mình khống chế, bởi vậy Tần Thí Thiên trong mắt hắn nhìn đến chỉ có thanh triệt cùng nghiêm túc. Tông chủ, A Cửu nói qua, A Cửu mệnh là ngài cứu, A Cửu cuộc đời này chỉ nguyện trung thành tông chủ một người, vô luận tông chủ muốn A Cửu làm cái gì, A Cửu đều sẽ làm, chẳng sợ tông chủ muốn A Cửu mệnh. Bị kín người mắt chỉ trang chính mình bộ dáng cảm giác là như thế nào? Tần Thí Thiên trước kia không biết, nhưng giờ phút này nhìn Cố Bạch trong mắt chỉ có chính mình bộ dáng, hắn trong lòng tràn đầy chướng chướng. Hải ca mệnh cũng là bản tôn cứu, bản tôn đem hắn từ người chết đôi mang về tới, hắn vì sao lại đối bản tôn như vậy xa cách? Hắn một bên tối tăm nỉ non, một bên có chút luyến tiếc thu hồi nắm Cố Bạch cầm tay thiếu niên ra. Thịt ấm áp hoạt nộn, vuốt thoải mái cực kỳ. Cố Bạch không biết nói cái gì đi an ủi hắn, thấy hắn sắc mặt tối tăm cũng không dám nói cái gì, vạn nhất nói sai rồi chọc nam nhân sinh khí hắn đã có thể ăn không hết gói đem đi. Cho nên hắn chỉ có thể bế khẩn miệng tận lực dùng càng thêm chân thành trung tâm ánh mắt cùng Tần Thí Thiên đối diện, trong lòng nói thầm hắn cái này vô tâm người cũng không phải thực minh bạch này đàn si nam oán nam nột. Vì phòng ngừa vạn nhất cảm xúc lộ ra ngoài làm Tần Thí Thiên nhìn ra khác thường, hắn không cấm ở trong lòng liều mạng thôi miên chính mình, ta là A Cửu, ta thực trung tâm. Ta là A Cửu, ta thực trung tâm, bất trung tâm sẽ bị đại ma đầu chụp thành cặn bã. Không chiếm được đại ma đầu tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ chết. Như thế mấy phen, hắn nhìn về phía Tần Thí Thiên ánh mắt. Càng thêm trung thành cùng thanh triệt. Tần Thí Thiên bị hắn này ánh mắt xem đến trái tim chợt ra tốc nhảy lên, nhìn chằm chằm hắn thanh tú khuôn mặt tinh tế đánh giá. Thiếu niên tuy không bằng Đồ Nhi như vậy diễm lệ phong hoa tuyệt đại, nhưng lại có loại lệnh người nhìn thập phần thư thái cảm giác, đặc biệt là cặp mắt kia chuyên chú nhìn chằm chằm người thời điểm, giống như mang theo nào đó ma lực hấp dẫn người, làm người nhịn không được muốn thân cận. Hắn đem nắm Cố Bạch cầm tay nhẹ nhàng duỗi đi lên chậm rãi cọ sát một chút Cố Bạch đôi mắt, ánh mắt lại rơi xuống đối phương hơi hơi khẽ mở trên môi, mặt trên phiếm thủy nhuận ánh sáng, mê người cực kỳ. Chỉ xem một cái hắn liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cổ họng phát khẩn, muốn hôn môi cảm giác. Trên thực tế hắn cũng làm, như vậy Cố Bạch tức khắc mở to hai mắt hoảng sợ, sau đó đột nhiên đẩy ra Tần Thí Thiên tông chủ. Tần Thí Thiên ở bị hắn đẩy ra khoảnh khắc đôi mắt liền lại lần nữa đỏ lên, mặt âm trầm đem hắn đột nhiên kéo đến trước mặt. Ngươi không phải nói bản tôn muốn ngươi làm cái gì ngươi đều nguyện ý vì bản tôn làm sao? Ngươi hiện tại đẩy ra bản tôn làm gì? Bản tôn hiện tại liền phải ngươi. Nói xong, hắn liền hung hăng hôn lên Cố Bạch môi. Mềm mại trơn trượt xúc cảm so trong tưởng tượng càng thêm hảo, lại có loại cảm xúc mênh mông cảm giác làm người si mê. Tần Thí Thiên đôi mắt nhíu lại, liền ngang ngược mà cạy ra Cố Bạch môi hướng trong đầu thăm, đi mút vào nhấm nhát thiếu niên hương vị. Cố Bạch chậm ừ dùng đôi tay chụp đánh Tần Thí Thiên rắn chắc ngực giãy giụa muốn rời đi, lòng tràn đầy buồn bực. Hắn bất quá là tới làm nhiệm vụ, làm gì mỗi lần đều đến bị người áp a, tuy rằng thân thể nguyên bản không phải chính mình, nhưng hiện tại từ hắn khống chế có được a, chẳng lẽ hắn về sau mỗi làm một lần nhiệm vụ, phải bị một người nam nhân áp cả đời. Dựa cốc hoa tồn tại có phải hay không quá bi thôi. Mơ hồ Cố Bạch cũng không tưởng thừa nhận ở bị Tần Thí Thiên hôn môi kia một khắc hắn là bởi vì trong đầu chợt lóe mà qua nhiếp kình thương mặt mà kháng cự. Ngô, Tần Thí Thiên là ma tông tông chủ, đương thời đỉnh cấp cường giả, Cố Bạch tu vi không đủ, sức lực không đủ cho nên căn bản dãy dụa không khai, trong cơ thể nguyên chủ lưu lại cảm xúc làm hắn cũng vô pháp giống Mạc Hải Ca như vậy cự tuyệt nam nhân tiếp cận. Dần dần, ở Tần Thí Thiên hận không thể nuốt rớt hắn môi hôn môi cọ sát hạ Cố Bạch. Cảm giác được linh hồn một cái run tốc có cái gì năng lượng dũng mãnh vào linh hồn của chính mình bên trong. Hắn đột nhiên dừng lại dãy dụa, mở to mắt có chút không thể tin tưởng, cái loại cảm giác này, cái loại này quen thuộc cảm giác là. Hắn bỗng nhiên dừng lại dãy dụa nhưng thật ra làm Tần Thí Thiên thanh tỉnh điểm nhi, trước nay chỉ đối đầu đệ thân cận hắn thế nhưng hôn khác thiếu niên, hơn nữa cảm giác cũng không tệ lắm, cái này làm cho hắn có chút ngây ra, lại có chút ảo não. Hắn tuy thị huyết vô tình cực đoan âm ngoan, nhưng lại là cái chí tình chí nghĩa, hơn nữa cực kỳ chuyên nhất người. Nếu không lấy hắn ma tông tông chủ thân phận không có khả năng hậu viện liền một cái tỳ thiếp đều không có, thích Mạc Hải Ca lâu như vậy tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái không tồi hôn mà di tình biệt luyến. Tức giận tiêu đi, xuống, đầu tỉnh táo lại, nhìn đang ở thờ dốc gương mặt đà hồng Cố Bạch lại phát hiện chính mình nào đó bộ vị cứng rắn như thiết cao cao chót vót lên, hắn sắc mặt cứng đờ đem người đẩy ra. Cố Bạch đắm chìm ở vừa rồi quen thuộc cảm giác chung không lưu ý, một không cẩn thận ném tới trên mặt đất. Tần Thí Thiên nhìn trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, muốn tiến lên dìu hắn, rồi lại cưỡng bách chính mình nhịn xuống, hắn giờ phút này đầu có chút loạn. Ánh mắt nhìn đến từ Cố Bạch trong lòng ngực quăng ngã ra tới hắn phía trước chuẩn bị đưa cho Mạc Hải ca ngọc bội mảnh nhỏ, thân thể cứng đờ, nhấp miệng nói. Ngươi nhặt ngọc bội mảnh nhỏ làm cái gì? Cố Bạch giờ phút này đã phục hồi tinh thần lại, nhìn mắt sắc mặt âm trầm hắn, trong lòng sờ không chuẩn hắn hiện tại cảm xúc cúi đầu, nhỏ giọng nói. Đây là, tổng chủ thân thủ khắc là thiên hạ chân quý nhất đồ vật ta muốn đem nó dính hảo. Thiếu tổng chủ chung có một ngày sẽ minh bạch tổng chủ tâm. Cuối cùng, hắn lại bồi thêm một câu Tần Thí Thiên hỉ nộ vô thường, nhưng Mạc Hải ca là nhược điểm của hắn vuốt mông ngựa cầm Mạc Hải ca nói chuyện này tổng không có sai. Ai ngờ hôm nay nam nhân thập phần không thích hợp nhi, vỗ mông ngựa tới rồi mã trên đùi, những lời này nháy mắt gợi lên vừa rồi Mạc Hải ca khơi mào lửa giận, Tần Thí Thiên không khỏi một trường liền đem trên mặt đất mảnh nhỏ oanh thành bột phấn, cả giận nói. Hỏng rồi đồ vật không cần cũng thế. Cố Bạch không nói chuyện, Tần Thí Thiên hiện tại cảm xúc không ổn định, liền Mạc Hải ca cái này nhược điểm đều không dùng được, hắn thật sự lấy không chuẩn lại nói bậy đối phương hay không sẽ giết. Hắn, chỉ là nhìn hóa thành bột phấn ngọc bội trong lòng đáng tiếc lấy máu kia chính là vạn năm hàn ngọc A đại ca, nát cũng là bảo bối nột. Thoáng nhìn trên mặt hắn tựa hồ đang đau lòng kia khối ngọc bội biểu tình, Tần Thí Thiên trong lòng mạc danh, nhớ tới vừa rồi Cố Bạch câu kia, đây là tông chủ thân thủ khắc, là thiên hạ chân quý nhất đồ vật trong lòng lại là một trận nóng bỏng. Ngươi đi xuống, từ ngày mai bắt đầu, ngươi đi binh khí điện làm việc nhi, không cần tới bản tôn nơi này. Hắn âm thầm nắm tay, ngăn chặn trong lòng khác thường cố gắng chấn định. Làm ra quyết định này thời điểm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới về sau chính mình sẽ có bao nhiêu hối hận thế nhưng đem bên miệng thịt mỡ cấp đẩy đi ra ngoài thế cho nên mỗi ngày oán niệm hối hận vô số lần. Thấy hắn sắc mặt âm trầm, đang tức, giận Cố Bạch tự nhiên không dám lại đi xúc hắn rủi ro, nói một câu tuân mệnh. Liền chạy nhanh lui ra, cách chương.